Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, Vạn Quỷ Thân. Tu Mộc Hộ Pháp vẫn đang kiên trì muốn bẩm báo Đại Tế Ti. Hắn nói ra, đang mang trăm vạn tánh mạng phàm nhân, kính xin Lục Đại Hộ Pháp nhất định phải đem thuộc hạ ý kiến truyền cáo Đại Tế Ti đại nhân. Cũng hứa đại nhân hội đồng ý thuộc hạ cách nghĩ. Lộc Hoàn nhẹ gật đầu. Được rồi, bổn hộ pháp nhất định truyền cáo. Bất quá, bổn hộ pháp khích lệ Tu Mộc đạo hữu không cần phải báo hy vọng quá lớn. Ta và ngươi những này nguyên đan kỳ tu sĩ, cùng phàm nhân trong lúc đó đã có rãnh trời cái hào rộng. Cơ hồ là hoàn toàn ở vào hai cái thế giới chính giữa. Huống chi là Đại Tế Ti đại nhân như vậy hóa đan kỳ cao nhân. Tại đại nhân trước mắt, đừng nói là trăm vạn phàm nhân, chính là trăm vạn cấp thấp tu sĩ, chỉ sợ cũng là không đáng giá nhắc tới. Mấy ngày hậu, Huyết Luân trận thông qua cuối cùng nghiệm thu chương trình, Tu Mộc Hộ Pháp cùng đi Đại Tế Ti đám tự mình thị sát cái này tòa trận pháp. Đại Tế Ti có chút thỏa mãn. Tu Mộc thừa cơ lại dẫn ra phóng thích trăm vạn dân chúng sự tình. Lại bị Đại Tế Ti một ngụm từ chối. Tu Mộc hiền chất, quan trọng nhất là không sơ hở tí nào. Bất luận cái gì không tất yếu thay đổi, cũng không muốn tự ý động. Đại Tế Ti nói ra, bản Tế Ti muốn làm, chính là kinh thiên động địa đại sự, chính là trăm vạn tánh mạng phàm nhân, cùng tính toán sự tình so sánh với. Như miểu miểu tinh thần ngôi sao bên trong một hạt sắc lẻm, không đáng giá nhắc tới. Đúng vậy, Tu Mộc Hộ Pháp còn muốn tranh thủ. Đại Tế Ti lại bày đoạn, nghiêm nghị nói ra, Tu Mộc hiền chất, người muốn toàn lực chuẩn bị Huyết Luân trận kích phát sự tình. Sự tình khác, cũng đừng có phân tâm rồi. Dạ, Tu Mộc Hộ Pháp trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Không dám lại góp lời. Ban đêm, Tu Mộc Hộ Pháp cùng Khương Sầm gặp mặt. Cáo chi Đại Tế Ti đã ở trước mặt cự tuyệt phóng thích trăm vạn dân chúng đề nghị. Là lão phu vô năng, lãng phí một cách vô ích Khương đạo hữu cùng chư vị trận pháp đạo hữu một phen khổ tâm. Lão phu thẹn với đạo hữu. Tu Mộc thở dài, Khương Sầm trấn an nói. Kỳ thật tại hạ đã sớm dự liệu được kết quả này. Người có tất cả mệnh, rất nhiều dưới tình huống, chúng ta có thể làm. Thì ra là tận nhân sự, nghe thiên mệnh, chúng ta đã muốn hết sức chế tạo một tòa nhưng giảm bớt thương vong Huyết Luân trận. Nhưng là hàn quang thành những này dân chúng sinh tử, cũng không tại ngươi trong tay của ta. Tu Mộc cảm kích nói. Khương đạo hữu có thể có lần này khí độ, khiến người khâm phục, 7 ngày hậu chính là ngày tốt. Huyết Luân trận đem đúng giờ mở ra, đến lúc đó Đại Tế Ti đại nhân sẽ thân lo liệu trận pháp. Lão phu hội theo bên cạnh phụ trợ. Về phần Khương đạo hữu, Khương Sầm mỉm cười, nói ra, tại hạ minh bạch, tại hạ dù sao cũng là dị giới tu sĩ, trận pháp kích phát thời khắc mấu chốt. Tại hạ còn là xa xa rời đi Hàn Quang Thành thì tốt hơn. Không biết liên lụy trong đó. Tu Mộc nhẹ gật đầu. Chúng ta cùng một chỗ bố trí xuống đại trận. Nhưng Khương đạo hữu không thể tận mắt nhìn đến hắn kích phát. Quả thật có điểm đáng tiếc. Bất quá, chỗ ngồi này sát hại đại lượng sinh linh huyết tinh trận pháp. Không thấy cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Ngày thứ hai lên. Hàn Quang Thành liền tuyên bố triệt để phong thành, ngoại trừ kích phát trận pháp phải lưu lại tu sĩ bên ngoài. Những thứ khác tu tiên giả, toàn bộ rời đi Hàn Quang Thành, ở ngoài thành bốn phía tuần tra, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Về phần trong thành dân chúng, tác chính là tùy ý bọn hắn tự sanh tự diệt, dù sao dùng những người phàm tục này lực lượng. Bọn hắn cũng vô pháp nhảy vào Huyết Luân trận tạo thành phá hư. Hơn nữa vô luận bọn hắn thiện hay ác, 7 ngày hậu đều muốn biến thành một cụ bạch cốt. Khương Sầm đám bàn cổ giới tu sĩ, đã ở Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp tự mình cùng đi cùng dưới sự giám thị. Rời đi Hàn Quang Thành, phản hồi Phù Không Đảo, dùng bảo đảm những này dị giới tu sĩ không biết tại huyết luân trận kích phát thời khắc mấu chốt. Dẫn xuất một ít nhiễu loạn, Hàn Quang Thành hộ thành đại trận mở ra, khẩn trương nghiêm túc và trang trọng hào khí bao phủ toàn thành. Một ít thu được tiếng gió dân chúng, biết rõ tử kỳ của mình gần, hoặc là bi quan uể oải, hoặc là phóng túng điên cuồng. Chỉ có rất ít người có thể giữ vững bình tĩnh. Vô số người thử lao ra thành ở bên ngoài, nhưng là cái kia hộ thành đại trận bình chướng, như thế nào bọn hắn những người phàm tục này có thể công phá? 7 ngày hậu, hàn quang trên thành huyết quang phóng lên trời. Cái kia huyết sắc hào quang chiếu rọi lấy bầu trời, đem trọn cái thiên địa đều hóa thành huyết sắc. Huyết luân trận kích phát, Hàn Quang Thành thành hủy người vong, thứ 6 khỏa huyết luân tử cũng thành công luyện chế mà thành. Thần Hữu đại tế ti đại hỉ, hắn nắm cái này khỏa nắm đấm lớn nhỏ, toát ra một tia huyết khí hồng đỏ thẫm viên châu. Đây là do 200 vạn Hàn Quang Thành dân chúng tánh mạng biến thành huyết luân tử. Cái này khỏa huyết luân tử phẩm chất, so về trước kia 5 khỏa, tựa hồ còn muốn lược cao nhất chú. Thứ 6 khỏa huyết luân tử đã thành. Thần Hữu đại tế ti không khỏi có vài phần kích động. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ kém một lần cuối cùng bày trận. Vài ngàn năm đến cũng không từng có người thành công tiến hành. Rốt cục tại bản tế ti trong tay thực hiện. Truyền lệnh xuống, hiệu chung với bản tế ti tất cả tu sĩ, lập tức đi trước Khai Nguyên Thành. Bản tế ti muốn tại Khai Nguyên Thành bốn phía bố trí xuống kín không kẽ hở phòng ngự. Cam đoan một lần cuối cùng bày trận có thể thuận lợi tiến hành. Dạ, Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp bọn người tiếp lệnh. Đã sớm tại huyết luân trận hạ thành hủy người vong khúc biên thành phế tích ở bên trong. Gió lạnh trận trận, xám trắng âm khí theo trong thành không chỗ nào không có bạch cốt hài cốt trung bốc hơi ra. Hội tụ tại phế tích trên không, vậy mà hình thành một đoàn làm cho người hít thở không thông mây đen. Mây đen bao phủ phía dưới, vạn vật đều không khí tức, nếu có tu tiên giả hoặc phàm nhân xâm nhập nơi này. Ngộ nhập mây đen bao phủ phạm vi, đem lập tức bị mây đen hút khô sinh cơ, hóa thành bạch cốt mà vong. Xa xa Phong Xương Ngạo chăm chú nhìn đây hết thảy, giữa lông mày lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Mây đen đang tại tụ tập, bành trướng, cơ hồ bao phủ cả khúc biên thành phế tích. Phong Xương Ngạo cảm thấy gió lạnh đập vào mặt, thật không tốt được. Bất đắc dĩ lại lui về phía sau hơn 100 trượng. Lúc này, đột nhiên hét lớn một tiếng theo phế tích trung tâm truyền đến. Ngay sau đó cái kia đoàn cực lớn mây đen vậy mà tại ở trung tâm hình thành một cái nước xoáy. Bị một cổ vô hình chi lực dẫn dắt, hướng phế tích trung tâm một chỗ dũng mãnh lao tới. Nhìn kỹ phía dưới, cái kia phế tích trung tâm, thậm chí có một gã áo đen tu sĩ khoanh chân ngồi xuống. Mà cái kia mây đen trung ẩn chứa âm khí, đang từ áo đen tu sĩ đỉnh đầu nơi rót hạ, một mực rót vào áo đen tu sĩ trong cơ thể. Mây đen dần dần thu nhỏ lại, hắn ẩn chứa âm khí, rất nhanh toàn bộ rót vào áo đen tu sĩ trong cơ thể. Áo đen tu sĩ tựa hồ là khó có thể ngăn chặn này của bàng bạc âm khí. Thân thể tới lúc gấp rút kịch biến hóa, bỗng nhiên bành trướng đến hơn 10 trượng cự nhân, bỗng nhiên lại thu nhỏ lại đến hơn một xích lớn nhỏ. Thậm chí bỗng nhiên ngưng tụ thành thật thể, bỗng nhiên lại tán loạn thành một đoàn âm khí. Trên người hắn áo đen hiển nhiên là đặc chế bảo vật. Cũng theo hắn hình thể biến hóa mà biến hóa, trọn vẹn qua rồi hơn một canh giờ. Áo đen tu sĩ hình thể rốt cục vững chắc xuống, trở nên cùng người bình thường giống nhau lớn nhỏ. Lúc này, áo đen bị triệt hồi, lộ ra một bộ không đầu khô lâu hình thể. Nhưng khô lâu này rất nhanh dài ra loại bạch ngọc huyết nhục. Đầu lâu cũng một chút sinh dài ra, Trong khoảng khắc, một cái da thịt như ngọc trung niên nam tử xuất hiện ở phế tích bên trong. Người này dung mạo nho nhã, nhưng trong mắt có tàn khốc, cũng không phải là bình thường thư sinh. Hắn mặt mày trong lúc đó, ẩn ẩn có màu đen ký hiệu lập lòe, hai mắt nhìn quanh phía dưới, lại càng thỉnh thoảng phát ra huyết quang, có vẻ có chút quỷ dị. Ha ha, trung niên nam tử đại hỉ, bản tổ vạn quỷ thân đã muốn đại thành, thiên hạ chúng sinh lại đem khuất phục tại ta Vong Xuyên lão tổ uy danh phía dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?